Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698. Chương 1698 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Minh Ca nhìn đến hắn này tươi cười, Mạc Danh liền có chút chói mắt, Vu Tử Sơ đánh giá Minh Ca liếc mắt một cái nói. Minh Ca tỷ ngươi đi ra ngoài chạy bộ đi, chờ ngươi trở về ta là có thể đem cơm sáng chuẩn bị cho tốt đâu, nói chuyện thời điểm còn cực lực. Chịu đựng không ho khan, rốt cuộc đem nói cho hết lời. Hắn vội quay người tránh đi Minh Ca che miệng lại ho khan vài tiếng, Minh Ca hỏi hắn. Như thế nào bị cảm? Không cảm mạo, chính là yết hầu có điểm khó chịu, ta không có việc gì. Minh Ca tỷ ngươi đừng lo lắng, một hồi ta lộng đồ ăn thời điểm sẽ mang lên khẩu trang, ngươi giọng nói như vậy quý giá. Ho khan so cảm mạo còn nghiêm trọng, đi thôi, ta mang ngươi đi bệnh viện xét nghiệm một chút, nhìn xem là cái gì nguyên nhân khiến cho ho khan. Cái này thời tiết nghị luận cũng không nên ho khan, đại khái là sương mù quá nghiêm trọng. Vu Tử Sơ nghe Minh Ca như vậy quan tâm hắn, lại còn có yếu lĩnh hắn đi bệnh viện, mà không phải đem hắn ném cho người đại diện. Hắn lập tức liền cao hứng xoay người đi thay quần áo. Minh Ca tỉ phiền toái ngươi, ngươi chờ ta một chút ta lập tức liền hào, hắn thay quần áo cũng không nghĩ đóng cửa lại. Minh Ca xem hắn một bên xoay người một bên cởi quần áo. Hắn bối thượng những cái đó rậm rạp vết sẹo làm nàng tâm run lên. Nàng rũ mắt, vài bước đi đến sofa chỗ ngồi xuống, ký chủ kia một đời. Vu Tử Sơ bối thượng là tràn đầy xăm mình. Hai người chính là thân mật nhất thời điểm. Vu Tử Sơ đều sẽ không đem chính mình bối lộ cấp ký chủ xem, đi bệnh viện nhưng thật ra kiểm tra. Không có việc gì. Chỉ là làm Vu Tử Sơ uống nhiều nước sôi. Hai người ở bệnh viện lăn lộn sáng sớm thượng. Giữa trưa thời điểm Minh Ca tính toán tự mình xuống bếp vì hai người lăn lộn một đốn bữa tiệc. Lớn, Minh Ca chủ bếp thời điểm. Vu Tử Sơ liền ở bên cạnh trợ thủ. Hai người tuy rằng không nói lời gì, nhưng ở trong phòng bếp tới tới lui lui, đảo cũng rất hài hòa. Vu Tử Sơ bởi vì ho khan sự lại ở nhà dưỡng mấy ngày. Giọng nói một hảo liền đi chạy sâu. Minh Ca cũng bắt đầu tiến vào bận rộn thời kỳ. Phim trường vội xong Minh Ca nghe được người đại diện. Nói Vu Tử Sơ té bị thương thời điểm. Minh Ca có như vậy trong nháy mắt còn rất ngốc. Nàng cùng Vu Tử Sơ đều không ở Ma Đô. Nhưng Vu Tử Sơ mỗi ngày đối nàng thăm hỏi đều không rơi hạ. Nàng cũng chưa cảm thấy tự gặp mặt lần đầu xảy ra chuyện, cho nên nghe được người đại diện lại nói. Rất nghiêm trọng thời điểm, Minh Ca theo bản năng hỏi, nhiều nghiêm trọng, sao lại thế này, ta cũng không biết, ta xem giải trí trong tin tức nói. Mặt trên liền nói Tử Sơ ở khiêu vũ thời điểm, sân khấu trung ương một cây lên xuống cây cột không nhảy. Đang ở khiêu vũ hắn quá mê mẩn không phát giác liền từ phía trên ngã xuống. Minh Ca, ngươi cũng không gọi điện thoại hỏi một chút. Nàng thanh âm rõ ràng thực không vui. Chỉ là nàng chính mình đều không có phát giác. Đoạt lấy người đại diện trong tay chính mình di động. Minh Ca trực tiếp bắt Vu Tử Sơ người đại diện điện thoại. Điện thoại vẫn luôn là ở đường dây bận. Một bên người đại diện nhược nhược nói. Ta gọi điện thoại, vẫn luôn đều đường dây bận, cũng dùng Minh Ca tỷ ngươi hào cùng Tử Sơ đã phát tin nhắn. Cũng không ai hồi phục, Minh Ca thật dài hô khẩu khí. Ta đã biết, lâm thời nghỉ ngơi xong, chuyên viên trang điểm nhóm lại đi tới giúp Minh Ca bổ trang. Sửa sang lại quần áo, Minh Ca mặt vô biểu tình vẫn luôn nhậm đại gia giúp nàng xử lý. Một ngày xuất diễn quay chụp xong, Minh Ca di động như cũ không có Tử Sơ bất luận cái gì điện báo, người đại diện bên kia cũng không có. Bát thông Tử Sơ người đại diện điện thoại, buổi tối phải về khách sạn Minh Ca. Cũng không biết đột nhiên làm sao vậy, Minh Ca trực tiếp làm trợ lý đính buổi tối đi Tử Sơ nơi thành thị chuyến bay, phi cơ trễ chút. Tới mặt đất thời điểm đã là nửa đêm 12 giờ nhiều. Minh Ca xuống máy bay kêu taxi đi bệnh viện. Chờ nàng đi bệnh viện mới biết được Vu Tử Sơ còn ở hôn mê chung, từ đài thượng ngã xuống Vu Tử Sơ. Không chỉ có một chân gãy xương, lại còn có bởi vì đầu va chạm tới rồi đài cây cột sườn duyên. Trong não có máu bầm mà hôn mê, Vu Tử Sơ không có người nhà. Bệnh viện nhưng thật ra tưởng kịp thời tiến hành giải phẫu đâu. Nhưng bởi vì có nguy hiểm, nhất thời cũng không dám khai đao. Bác sĩ nhóm tụ ở bên nhau thương nghị tận lực bảo thủ trị liệu. Vu Tử Sơ công ty quản lý tắc nghĩ suốt đêm đem Vu Tử Sơ đưa đến Ma Đô bệnh viện đi. Công ty bên kia còn ở an bài tư gia phi cơ đâu. Minh Ca nhìn hạ Vu Tử Sơ trạng huống, lại hỏi bác sĩ khai đao lại bao lớn nguy hiểm. Sau đó quyết đoán nói, hiện tại liền phẫu thuật, nhưng nàng rốt cuộc không phải Vu Tử Sơ thân nhân, cũng không phải Vu Tử Sơ công ty đại biểu người. Nàng làm người phẫu thuật, lại không ai thật dám lên tay, nhân mệnh quan thiên sự. Biết rõ hàn não cốt rách nát một khối, trong đầu máu bầm lại không rửa sạch phải ảnh hưởng đến hắn thần kinh. Các ngươi còn nghĩ bảo thủ trị liệu. Hắn nếu là ở đưa Ma Đô trên đường có cái gì vấn đề ai phụ trách? Người đại diện ở một bên nói, chính là giải phẫu có nguy hiểm, kia cũng so kéo xuống đi cường. Ta là hắn tỷ tỷ, ta ở nguy hiểm đơn thượng ký tên, nơi này bệnh viện cũng là tỉnh nội nổi danh. Hoàn toàn không cần phải lại chạy tới Ma Đô lăn lộn. Minh Ca nói chuyện thời điểm thần sắc ngữ khí đều rất là sắc bén kiên quyết. Nàng quanh thân giống như là có loại vô hình uy áp khí tràng, làm người đều không quá dám phản bác nàng nói. Bác sĩ nhóm còn tưởng được đến Vu Tử Sơ công ty đồng ý. Rốt cuộc Vu Tử Sơ còn không tính cái người trưởng thành. Minh Ca chính là lại tạo áp lực, bọn họ cũng không dám thật phẫu thuật. Công ty bên kia tìm kiếm xuất phát từ Tử Sơ lúc ấy ký hợp đồng đề án. Mặt trên pháp định người giám hộ là Thư Minh Ca, nhìn đến tên này, mọi người đều tương đối ngoài ý muốn rất nhiều lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có người có thể vì Tử Sơ đắc ý ngoại mua đơn liền hảo, Minh Ca cuối cùng thuận lợi ký tên. Tiến hành giải phẫu thời điểm, Minh Ca cũng cùng những cái đó bác sĩ các hộ sĩ cùng nhau ăn mặc vô khuẩn phục vào phòng dài. Phẫu, Vu Tử Sơ trạng huống cũng không lạc quan, não cốt nát một khối không nói, trong đầu còn có máu bầm, đại não rốt cuộc bất đồng địa phương khác, hơi không chú ý mạng nhỏ liền chơi xong rồi. Nàng bắt lấy Vu Tử Sơ tay, thường thường giúp Vu Tử Sơ đưa vào một chút linh khí. Giải phẫu tiến hành rồi hơn 30 tiếng đồng hồ, Vu Tử Sơ giải phẫu mới tính rốt cuộc thuận lợi hoàn thành. Nhưng hắn bản nhân cũng không có thanh tỉnh, tuy rằng giải phẫu thực thành công, nhưng cụ thể trạng huống thế nào còn phải tùy thời quan sát người bệnh tình huống. Minh Ca lại là biết Vu Tử Sơ đại não là không có gì vấn đề, ra phòng giải phẫu. Nàng trước tiên cấp đoàn phim gọi điện thoại, đem nàng chính mình xuất diễn hoãn lại hiểu rõ một ngày. Nàng ở chỗ Tử Sơ trong phòng bệnh lại thủ một ngày. Sau đó suốt đêm về tới đoàn phim, nàng ở đoàn phim lại đãi hơn một tháng thời gian. Thuộc về nàng xuất diễn đều chụp xong lúc sau, nàng mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mã bất đình đề liền chiều bệnh viện chạy đến. Vu Tử Sơ ở phẫu thuật sau ngày hôm sau liền thanh tỉnh. Hắn ở bệnh viện ngây người một vòng lúc sau liền ồn ào phải về Ma Đô. Hắn thật sự quá tùy hứng. Bệnh viện bên kia khuyên không thông, chỉ có thể gọi điện thoại cấp Minh Ca. Minh Ca cùng Vu Tử Sơ câu thông thật nhiều thứ. Tại đây ra hỏa ô ô yết yết nức nở trong tiếng. Minh Ca thoái nhượng một bước lại một bước. Chỉ phải đáp ứng Vu Tử Sơ, chờ nàng xuất diễn đóng máy, liền tự mình đi bệnh viện tiếp Vu Tử Sơ cũng đem thằng nhãi này mang về nhà. Canh năm, cầu vé tháng, cầu vé tháng đại sư huynh. Ta gia nhị vĩ làm mắt mang khoe khoang. Ta gia tiểu vương tiểu hoàng đế hắc hắc cười lạnh. Ta gia đại vương tiểu không nhược. A di đà Phật. Ta tạc mọi người đồng thời trừng mắt không nhược. Một bên Lý Tư cười ha ha. Ta hỏa tiễn sao có thể có bốn cái vương? Có người chơi trá. Không đợi Lý Tư cười xong, đã bị đại sư huynh cùng Vĩ Lam liên thủ quần ẩu. Không rõ nguyên do, Lý Tư vẻ mặt hưng phấn. Quả nhiên đánh nhau so đánh bài sảng nhiều. Tới tới tới, tiếp tục, hết chương.